Giang Sơn, quyển 3 chương 54, Quân sư Hoa Nhàn, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 54, Quân sư Hoa Nhàn 1. Lưu Tử Khiêm, phù hoàng tử ngồi ở trong xe nhẹ nhàng kêu lên, thấy xe ta cũng không biết lên tiếng gọi sao. Người quẻ chân hoàng tường dừng bước liền co rụt thân thể đứng ở bên chân hoàng tường, ngay cả đầu cũng chưa lệch đến, chỉ như tảng đá đứng ở nơi đó, gió lanh thổi áo choàng của hắn, tựa như u linh dưới bóng đêm, cô quỷ trong bóng tối. Phù hoàng tử nhìn, đồ điên, một cách thấy hắn đang ngồi dựa vào ở trong thùng xe, nhắm mắt lại tựa như đang ngủ, vì thế nhẹ nhàng mở cửa xe, xuống xe thẳng hướng người què đi qua. Khóe miệng hắn mang theo mím cười tàn khốc, ánh mắt đánh giá người què, nhẹ giọng thở dài. Quả nhiên là ngươi, Lưu Tử Khiêm, ngươi lưu lại ở Võ Viêm Cung, đi đến cái chân hoàng tường này làm cái gì? Chẳng lẽ là nhàn Võ Viêm Cung của ngươi quá lạnh lẽo? Hoặc là nói, ngươi đi ra có chuyện gì? Người què thấp giọng nói, không có việc, ta chỉ muốn đi chút. Trên khuôn mặt băng lạnh kia của phù hoàng tử mang theo cười lạnh đùa cợt, chậm rãi đi đến phía sau người què, hơi trầm ngâm, mạnh đưa tay ở trên lưng người què đẩy. Hắn rất dùng sức cho nên người què lảo đảo hướng phía trước chạy vội hai bước liền ngã lăn trên mặt đất. Đá cẩm thạch băng lạnh lạnh thấu tâm can, người què không phát ra một tia thanh âm, cố gắng giãy giụa đứng lên. Phù hoàng tử cười lạnh nói, đi ra một chút, người hỏng hai chân này, đi như thế nào, còn không trở lại Võ Viêm Cung giúp đi. Việc này nếu bị phụ hoàng biết, ngươi có thể tưởng tượng đến hậu quả không? Còn không mau cút đi. Người què lặng lẽ đi ở bên hoàng tường, nghe phù hoàng tử từ phía sau phát ra nhục mạ. Cùng mẹ ngươi giống nhau, trời sinh hạ lưu. Người què dừng bước, thân hình run nhẹ, nhưng ven vẹn một lát, hắn lại bắt đầu lấy một loại tư thế đi lại dị dạng tẩu khăn, nhưng mà hắn lại đi dị thường kiên định. Về phía trước tuy bước chân khó, phù hoàng tử lạnh lùng nhìn bóng người ti tiện như chó kia ở chân hoàng tường nhúc nhích, trong lòng dâng lên khoái cảm thật lớn. Người què chậm rãi đi, mãi đợi cho nghe thấy tiếng xe ngựa của phù hoàng tử chạy mới dừng lại bước chân. Bên người hắn chỉ có một gã lục đạo kiếm khách, ta có thể dễ dàng giết chết tên kiếm khách kia. Bên hoàng tường tối tăm, từ bên người người què truyền đến thanh âm trầm thấp. Người nếu không nhịn được hiện tại đã có thể giết Lưu Tử Phù. Ta hiện tại cũng không muốn giết hắn, ố chỉ có hắn còn sống mới có thể thường thường làm cho ta đau đớn, cũng chỉ có loại đau đớn này mới có thể làm cho ta vẫn tràn ngập ý chí chiến đấu. Người què khóa ở dưới áo choàng màu đen chậm rãi nói. Chỉ có đợi đến một ngày kia, đợi đến lúc bọn họ quỳ sát dưới chân ta, ta mới có thể làm cho bọn họ giống một con chó hoang chết đi. Cái bóng trầm mặc thật lâu, mới thanh âm trầm thấp nói. Nhìn hắn hiện tại sống dễ chịu như thế, chẳng lẽ lòng ngươi không có đố kỵ? Có, người què lập tức trả lời. Ta rất đố kỵ đòi mạng. Vậy ngươi có cần ta làm chút gì hay không? Ngươi muốn làm những gì? Thanh âm cái bóng như xương lạnh. Hắn có một thị thiếp cực cưng chiều, hắn thậm chí tính phế bỏ phù vương phi, lập thị thiếp làm phi. Nếu vì thị thiếp này bỗng chết đi, người nói hắn có thể rất đau lòng hay không, có thể sống thật sự không thoải mái hay không? Nếu là ta, nhất định sẽ rất không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thị thiếp của hắn trước khi chết thậm chí bị nam nhân đùa bỡn qua, ta nghĩ hắn sẽ càng thống khổ. Người què lạnh lùng cười nói. Người biết ta cũng không thích trêu cợt nữ nhân. Cái bóng lạnh lùng nói. Vì ngươi ta có thể phá lệ một lần. Người què bỗng nhiên mày tựa vào chân hoàng tường dày mà phong cách cổ xưa, trầm mặc thật lâu, xuống ở chân hoàng tường, tựa như một tên ăn tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Wunderin Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group mới nói. Ngươi còn chuẩn bị dùng mai hoa kiếm khí, thủ đoạn giết người thật sự quá nhiều. Nếu ngươi cảm thấy mai hoa kiếm khí rất phấn khích, ta có thể dùng nó đi giết người. Cái bóng bình tĩnh nói. Người què thở dài, lão gia hỏa chỉ sợ đã biết ngươi tồn tại, lần trước giết con chó trong kho kia, đã hướng hắn tuyên cáo ngươi trở về, làm cho nội tâm vốn đã dơ bẩn của hắn gia tăng sợ hãi, cái này thật là chuyện thú vị. Dừng một chút lại nói, nếu lần này lần nữa dùng mai hoa kiếm khí, lão gia hỏa nhất định biết ngươi ở trong cung. Tuy hắn sẽ càng sợ hãi, làm cho ta càng hưng phấn, nhưng mà ngươi không được quên, trong cung còn có vài lão quỷ, bọn họ cũng là bát đạo cao thủ thế gian ít có, rất có thể sẽ phát giác hành tung của ngươi, vậy không phải ta hy vọng nhìn thấy. Cái bóng lạnh nhạt nói, có lẽ bọn họ vĩnh viễn cũng không tìm thấy ta. Người què lắc đầu nói, ta không thích mạo hiểm, ta chỉ thích xem diễn, xem người khác diễn trò, ta chỉ hy vọng khi tuồng kết thúc, chỉ có một mình ta đứng ở trung ương sân khẩu kịch. Vậy ngươi lần này muốn xem diễn cái gì? Ta nghe nói thuộc hạ lão nhị có vị ân môn tam khỏa tùng. Phải, cái bóng hiển nhiên đối với các thế lực kinh đô phi thường hiểu biết. Mặc tiên sinh, vô hoan, trương vô danh, Người què trầm ngâm, bỗng nhiên nói. Vô Hoan biết kiếm, một thước đoản kiếm, có danh phúc xà. Cái bóng khinh thường nói. Đó là kỹ xảo lúc ta 14 tuổi chơi đùa. Vậy ngươi lần này có thể chơi một chút một thước đoản kiếm hay không? Người què cười hắc hắc, cười âm trầm đáng sợ. Chơi một chút phúc xà. Tiếng cười của hắn rất nhanh bị gió lạnh thổi đi tiêu tán không còn bóng dáng. Tiết Phá Dạ cảm giác mũi chân của mình bị khe mông Lục Nương Tử gắt gao bao vây, càng lún càng sâu, hầu như đã đến điểm mấu chốt nhất, chỉ là trước sau không thể đi tới địa phương thần bí nhất mê người nhất của Lục Nương Tử. An đà hắn đã quên thương đau trên mông, hoàn toàn đắm chìm tại trong loại kích thích tình dục này, hạ thân cứng thẳng như cột, thật muốn tìm một chỗ phát tiết, nhưng mà trong lòng cũng rõ ràng, mình hôm nay mông bị thương, động một chút cũng thành vấn đề, cho dù Lục Nương Tử đồng ý, cậu nhỏ của mình hôm nay cũng là không có phúc phận tiến vào đào viên mật động. Tiết Phá Dạ dừng một chút, Lục Nương Tử tựa như cảm giác được cái gì, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn thấy tình hình của mình. Ai ra, kêu một tiếng, ngượng ngùng vô cùng, vội vàng đứng dậy, từ trên chân Tiết Phá Dạ đứng lên. Tiết Phá Dạ hắc hắc cười không ngừng, trong lòng thầm kêu đáng tiếc, hôm nay xem như cơ hội tốt nhất, lại trên người mang vết thương, không thể làm mỹ sự nam nữ hoan ái kia, chỉ đành chờ một hồi. Lục Nương Tử quay lưng đi, Tiết Phá Dạ thấy thân thể mềm mại của nàng run run, chỗ mông đẹp quần áo vậy mà có một chỗ hãm sâu trong khe mông, cái mông đầy đặn rất tròn lộ đường cong, phi thường khiêu khích, nhịn không được thấp giọng tán thưởng nói. Thật sự là cực kỳ xinh đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nương Tử ngần ra, còn nói Tiết Phá Dạ là nói vừa rồi cảm giác cực kỳ xinh đẹp, tim đập thắng. Mình lại cũng cảm thấy vừa rồi cảm giác vô cùng tốt, làm người ta muốn ngừng mà không được, cái người đời này đều là ham cái vui vẻ này, xem ra thật đúng là có chút đạo lý. Nàng hơi hơi quay đầu, phát hiện một đôi mắt của Tiết Phá Dạ đang sắc mê mê nhìn chằm chằm mông đẹp của mình, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, càng là ngượng ngùng, tay vội vàng đi qua san băng vạt áo hãm ở khe mông. Hơi bình phục trái tim kịch liệt nhảy lên, Lục Nương Tử lại đi qua thấp giọng nói. Đệ, không cho đệ nghĩ nhiều, cũng không cho chê cười tì. Tiết Phá Dạ thở dài. Tì tì tốt, đệ nào có thể chế cười tì. Cùng thì cùng một chỗ, đệ cũng đã quên đau đớn, chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái nói không nên lời. Đệ hiện tại thường xuyên nghĩ, nếu đột nhiên một ngày nào không nhìn thấy tỷ nữa, đệ còn thật không biết làm thế nào. Vậy ta ngày mai liền vụng trộm trốn, Lục Nương Tử lại cười nói, mị nhãn như xuân, hồn siêu phách lạc ăn lòng người. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 54, Quân Sư Hoa Nhàn. 2. Tiết Phá Dạ nhắm mắt lại, bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Quân sư còn có gì dặn dò? Lục Nương Tử nghĩ thấp giọng nói. Quân sư muốn gặp đệ chút. Gặp ta, chấm, Tiết Phá Dạ cười khổ nói. Vậy tỷ vẫn là bảo quân sư nghĩ cách gặp như thế nào đi. Tỷ không thấy sao, từ hôm nay trở đi, bên người đệ liền thêm 8 gã minh tiểu, chính đại quang minh giám thị đệ, hơn nữa những người âm thầm xem xét hành tích của đệ kia, chỉ sợ không ở số ít. Quân sư đã nghĩ tới, cho nên quân sư ra một cái chủ ý. Lục Nương Tử nhìn mông sưng đỏ của Tiết Phá Dạ, ha ha cười nói. Quân sư chính bảo tỷ nghĩ cách, xem ra tỷ đã không cần nghĩ nữa. Lời này có ý tứ gì? Tiết Phá Dạ thấy Lục Nương Tử nhìn mông của mình, cảm giác chuyện có kỳ quái, Lục Nương Tử khẳng định không phải thích nhìn mông mình, tất có cái khác. Lục Nương Tử ghé sát vào nói, quân sư vốn định bảo đệ giả bệnh, sau đó lại đưa đệ đi ra ngoài, hiện tại xem ra đệ đã không cần giả nữa. Tiết Phá Dạ lúc này mới hiểu, hỏi, chẳng lẽ quân sư biết chữa thương? Đệ đi liền biết, Lục Nương Tử cười khanh khách nói. Tỷ thì không tin tưởng, lúc đệ chữa mông, bộ hạ của đệ còn muốn canh giữ ở bên cạnh. Tiết Phá Dạ hơi trầm ngâm, gật đầu nói. Chủ ý không tệ, chỉ là không biết quân sư hiện tại nơi nào. Hay là chúng ta hiện tại liền đi. Bóng đêm đã sâu, lúc này đi ra ngoài, nghĩ hẳn sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý, Lục Nương Tử ôn nhu nói. Tỷ hiện tại liền đi chuẩn bị xe cho đệ. Nàng nhìn lên rất tích cực. Tiết Phá Dạ trầm tư một lát, gật đầu nói. Được rồi, đệ cũng đang muốn gặp quân sư một chút. 8 gã vũ lâm vệ khải giáp hạng nặng đi theo 4 phía xe ngựa. Tiết Phá Dạ nằm sấp ở bên trong xe ngựa mà Lục Nương Tử đang ngồi ở bên người hắn, mặc dù ở trong phòng không tiện nói ra quá nhiều tình huống của quân sư, nhưng mà ở trọng lòng Tiết Phá Dạ quân sư, hẳn là nhân vật quạt lông khăn chít đầu râu dài bay bay trí tuệ siêu nhiên, nếu không tựa như liền thẹn với xưng hổ. Quân sư, này, có thể trở thành quân sư thế lực lần trải đến bang hội lớn nhất của đại sở, vậy cũng không người thường, trí tuệ của hắn nghĩ hẳn cũng là người thường không thể với tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xe ngựa tuy không nhanh, nhưng cũng may ban đêm kinh đô cũng không phải rất náo nhiệt, trừ bên kinh đô Ngọc Hà náo nhiệt phồn hoa, địa phương khác đều tỏ ra rất im lặng, cho dù gặp được thủ bị quân tuần tra kinh thành, nhìn thấy các vũ lâm vệ của Vũ Lâm Doanh, vậy cũng là đầu cũng không quay liên rời khỏi, ai dám đi chọc những quý tộc binh này. Chẳng lẽ quân sư đến kinh đô, vì giải quyết chuyện đào hoa đồng? Trong lòng Tiết Phá Dạ thầm nghĩ, hắn sẽ dùng biện pháp gì nghĩ cách cứu viện đào hoa đồng? Mấy vấn đề này hiện tại đương nhiên không có đáp án, tất cả đều phải đợi đến sau khi ra mắt quân sư. Xe ngựa ở dưới Lục Nương Tử chỉ huy rẽ mấy vòng, hướng đông mà đi, bên cạnh xe vũ lâm vệ đều là tinh anh trong tinh anh, đừng nói một chiếc xe ngựa chính là một chiếc xe tải lớn cũng nhất định có thể theo được, uy nghiêm mà nghiêm trang thủ hộ ở bốn phía. Tiết Phá Dạ vén rèm, nhìn đường bên ngoài có chút tối tăm, nhìn phòng bên đường, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói. Địa phương này đệ đã tới. Ngày ấy theo ân hoàng từ hướng tới Vạn Cầm Viên, chính là từ con đường này đi qua. Lục Nương Tử cười mà không nói, cũng nghiêng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, điểm điểm đèn đuốc như ẩn như hiện, xe ngựa đi, dần dần qua con đường, phía trước rộng rãi sáng sủa hẳn lên. Phía trước chính là Vạn Tiên Quan rồi, Tiết Phá Dạ thấp giọng nói. Lục Nương Tử nhẹ giọng nói, phía trước nửa dặm đường chính là Vạn Tác Giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Tiên Quan rồi. Tiết Phá Dạ vừa nghĩ đến phía trước là Vạn Tiên Quan, đầu óc ông chấn động, lúc trước Lục Nương Tử từng nói quân sư cũng là người xuất gia, chẳng lẽ cũng là một đạo sĩ, nay đang ngủ lại ở Vạn Tiên Quan. Bỗng nghe Lục Nương Tử nhẹ giọng nói, dừng xe, xe ngựa lập tức ngừng lại, Lục Nương Tử mở cửa xe, đỡ Tiết Phá Dạ xuống xe, lại phát hiện dừng ở trước một gian nhà đá nhỏ. Nhà đá kia tạo hình rất là kỳ lạ, thoạt nhìn tựa như kiểu dáng phòng đạo trong đạo quan, cửa lớn hơi mở, bên trong hiện ra đèn đuốc tối tăm. Tiết Phá Dạ nhíu mày, nhìn trái nhìn phải, không khỏi lắp bắp kinh hãi, thì ra bên cạnh vậy mà thật sự là Vạn Tiên Quan, quảng trường rộng lớn kia đứng sừng sững đến thờ, ngôi nhà đá nhỏ này nương tựa vách tường Vạn Tiên Quan, tuy thoát ly bên trong Vạn Tiên Quan, nhưng vừa thấy liền biết vẫn là thuộc về sản nghiệp của Vạn Tiên Quan, xem ra mình đoán thực không sai, nếu quân sư thực ở bên trong, như vậy nhất định là một gã đạo sĩ. Tiết Phá Dạ quay đầu nói, bản tướng muốn vào xem vết thương một chút, các ngươi chờ ở bên ngoài, cẩn thận phòng bị. Tám gã vũ lâm vệ cùng kêu lên sưng phải. Phó tổng vệ đại nhân bị một trận quân côn đập nát mông, lén tìm thầy thuốc xem thương thế một cái, đây đương nhiên là chuyện rất bình thường, các vũ lâm vệ đương nhiên sẽ không cho rằng trong này sẽ có gì bí ẩn. Cho dù lúc trước có chút nghi hoặc nhưng mà đi vào gian nhà đá nhỏ này xem thương, vậy càng là không ai có nghi hoặc nữa. Bởi vì gian nhà đá nhỏ này thật sự quá nổi tiếng, chẳng những là vương công quý tộc cho dù là dân chúng nghèo khổ, đối với gian nhà đá nhỏ này cũng là rất quen thuộc, hơn nữa đại đa số người đều sẽ đối với chủ nhân gian nhà đá này mang lòng kính sợ cùng cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này Tiết Phá Dạ đương nhiên là Lục Nương Tử nâng Tiết Phá Dạ vào phòng, vừa vào cửa, liền nhìn thấy một vị lão nhân quần áo cũ nát đang nằm ở trên giường trúc nhắm chặt hai mắt, sắc mặt như giấy vàng, thoạt nhìn tựa như đã chết, bên cạnh một vị lão phụ nhân đang nức nở, mà một gã đạo sĩ thân đạo bào đang đưa lưng về cửa lớn, cẩn thận tự chữa bệnh cho lão nhân, Lục Nương Tử nhẹ nhàng đỡ Tiết Phá Dạ đứng ở một bên, cũng không nói chuyện, để tránh quấy rầy đạo sĩ chữa bệnh. Tiết Phá Dạ nhìn bóng dáng khinh kiện kia thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ đây là quân sư Thanh Liên Chiếu? Nghĩ Thanh Liên Chiếu quân sư ở bên cạnh quốc sư đạo quan của Đại Sở Quốc vậy mà có một gian phòng nhỏ, cái này thật là có chút không thể tưởng tượng. Đạo sĩ hai tay lưu loát trượt ở trên người lão nhân, ra tay như điện, Tiết Phá Dạ thậm chí có thể cảm giác được đến lúc đó trong tay mang theo một cỗ kinh khí nhu hòa, cỗ kinh khí kia vờn quanh ở trên người lão nhân, trôi nổi muốn ra. Tay đạo sĩ cuối cùng đặt tại chỗ bụng lão nhân, một cỗ bạch khí như mây mù lơ lửng ở trên bụng lão nhân, chợt thấy hai chân lão nhân bắn ra, liền như cương thi bỗng nhiên ngồi dậy. Hoa, một tiếng, phun ra một ngụm máu to, mà đạo sĩ thủ pháp mau lẹ, cũng không biết như thế nào đã cầm lên một cái khay mặt sắt tiếp được máu tươi lão nhân phun ra. Tiết Phá Dạ lập tức hỏi một cỗ mùi tanh tưởi, biết đây nhất định là máu tươi kia phát ra, máu tươi của lão nhân này vậy mà tanh tưởi như thế, xem ra bị bệnh tật thật sự nghiêm trọng. Đạo sĩ đem khay sắt đặt ở trên đất, lấy qua khăn lông ướt bên cạnh lau lau tay, nhẹ nhàng thở ra an ủi lão phụ nhân nói. Được rồi, tính mạng hắn giữ được rồi, trở về sau lấy vỏ quýt ngâm rượu uống nửa tháng còn kém không nhiều lắm có thể khỏi hẳn. Lão phụ nhân muốn quỳ xuống, đạo sĩ ngăn cản nói. Mau trở về chút đi, ta còn có bệnh nhân. Lão nhân nằm ở trên giường trúc kia đã là hơi hơi tỉnh lại, mở hai mắt, lão phụ nhân vội vàng ghé sát vào nói mấy câu, lão nhân ra mới biết được mình là từ quỷ môn quan trở về, hơn nữa tốc độ khôi phục xưng được với thần kỳ, vậy mà có thể lập tức xuống giường, lập tức tự nhiên là ngàn ân vạn tạ nâng rời đi. Tác giả, Sa Mạc Van Đin, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, chương 54, Quân Sư Hoa Nhàn. 3. Tiết Phá Dạ kinh ngạc vạn phần, trong một lát đã cứu sống lão nhân gia kia vừa rồi bộ dáng hầu như đã chết đi, cái này thật đúng là xưng được với khởi tử hồi sinh, quá thần kỳ. Tiết Phá Dạ bây giờ còn thật không biết là vị đạo sĩ này y thuật cao minh, còn là y thuật cao xa hơn Tô Châu Minh Hư. Bệnh gì, nơi nào không thoải mái? Đạo sĩ quay đầu, vừa lau tay vừa hỏi. Tiết Phá Dạ lúc này mới thấy rõ bộ dạng người này, thoạt nhìn tựa như còn chưa đến 30 tuổi, đừng nói râu dài bay bay, ngay cả một sợi râu cũng không có, trên mặt bóng loáng trắng nõn, diện mạo cũng cực kỳ tuấn tú, trên mặt mang theo mỉm cười bình thản. Tiết Phá Dạ lập tức nhận định gia hỏa này nhất định không phải quân sư, chỉ sợ là bộ hạ đồ đệ linh tinh của quân sư, nếu không thanh liên chiếu sao có thể có quân sư tuổi trẻ như thế. Lục nương tử vội vàng nói. Hoa thần tiên, đệ đệ của ta bị thương trên lưng, nhọc người xem một chút. Hoa thần tiên, ta kháo, Tiết Phá Dạ cười to trong lòng. Đạo sĩ tuổi trẻ như thế vậy mà xưng thần tiên, thật sự là quá con mẹ nó khoa trương đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sĩ tựa như nhìn ra Tiết Phá Dạ biểu hiện ra ngoài khinh thường, thản nhiên nói. Nếu là nơi đó có thương tích theo ta tiến trong phòng nhìn một cái đi, bên ngoài không quá thuận tiện. Bỏ lại khăn lông ướt, không nói thêm lời nào, thắng hướng phía sau bước vào. Lục nương tử mặt ra hiệu một cái, Tiết Phá Dạ gật gật đầu, lập tức nhíu mày, theo lên. Hắn lúc qua cái khay mặt sắt, hướng bên trong liếc một cái, không xem còn tốt, lúc này vừa liếc thiếu chút nữa dọa ra bệnh tim, thì ra tại trong khay mặt sắt kia, trừ máu màu đen tanh hôi, vậy mà còn nhúc nhích một con côn trùng to cỡ ngón tay, côn trùng xanh kia còn ở trong khay nhìn cực kỳ ghê tởm, Tiết Phá Dạ vội vàng rũ qua, bà nội nó chứ, thì ra vừa rồi trong bụng lão nhân kia có con sâu, lại y mặt sắt quay cuồng dãy dụa, thoạt đạo sĩ dùng kình khí bức ra rồi. Có chút môn đạo, Tiết Phá Dạ thầm khen ngợi, cho dù mình nay đem tiêu hồn tâm pháp luyện được thuận buồm xuôi gió kinh khí tăng nhiều, nhưng là một chiêu thủ đoạn ở trọng bụng bức trùng kia lại là không thế. Theo đạo sĩ anh Tuấn tuổi trẻ xuyên qua một cái hành lang dài tối tăm, vào một gian phòng nhỏ đốt đèn đuốc, Tiết Phá Dạ lại phát hiện bên trong căn bản không có tung tích của quân sư. Đạo sĩ trẻ tuổi quay đầu, lộ ra ý cười nhàn nhạt. Quả nhiên là anh hùng còn trẻ, Tiết đà chủ ta chính là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tiết Phá Dạ nghe người này xưng hô mình như thế, vậy nói rõ cũng là người của Thanh Liên Chiếu, cười ha ha ôm quyền nói. Hổ thẹn, đúng rồi, quân sư lão nhân gia hiện tại nơi nào? Tuổi trẻ đạo sĩ mỉm cười nói. Chẳng lẽ ta rất già sao? Tiết Phá Dạ ngẩn ra, lập tức cả kinh nói. Chẳng lẽ, tuổi trẻ đạo sĩ mỉm cười gật đầu nói. Ta chính là Hoa Nhàn, ở trong này nói chuyện ngươi cứ việc yên tâm, ta dám cam đoan trên đời này không có người thứ ba nghe được. Ở trên ghế ngồi xuống, lại nói, mời ngồi, Tiết Phá Dạ thật sự là kinh ngạc tột đỉnh, thật sự không ngờ tới gia hỏa tuổi còn trẻ này chính là quân sư, thì ra hắn tên là Hoa Nhàn. Tiết đà chủ, vẫn là Hà Hoa Đồng chưa từng nhắc tới ta đối với ngươi. Tuổi trẻ đạo sĩ cũng chính là Thanh Liên Chiếu quân sư Hoa Nhàn nhàn nhã nói. Ta vẫn cho rằng thanh danh ta cũng không tệ lắm, nhưng mà xem ý tứ Tiết đà chủ tựa như cũng không biết chuyện của ta. Tiết Phá Dạ tiến lên hai bước hành lễ một cái cung kính nói. Thuộc hạ tham kiến quân sư, người ta hai người cũng Hoa Nhàn xua tay cười nói. Bỏ đi, nơi này chỉ liền không cần khách sáo, ngồi xuống đi. Tiết Phá Dạ giọng cung kính xưng phà kinh ngạc bởi Hoa Nhàn tuổi trẻ, tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, nhưng một khi đã tuổi như vậy đã thành quân sư dưới một người trên vạn người của Thanh Liên Chiếu, vậy tự nhiên có bản lãnh không tầm thường, cho nên Tiết Phá Dạ rất nhanh liền phát lên lòng tôn kính. Đối với người có bản lĩnh, Tiết Phá Dạ cha nay vui lòng bản thân tôn kính cùng ngưỡng mộ. Thành tích của ngươi ở Hàng Châu ta từng nghe cũng từng thấy. Khóe miệng Hoa Nhàn trước sau vẫn duy trì mỉm cười. Người cứu tiểu linh tiên, trừ bỏ Vương thị huynh đệ, tại dã nhân lĩnh cứu huynh đệ phân đà Hàng Châu. Trừ cái đó ra, ngươi còn thu phục bằng hữu Ma Vân chạy vào Thanh Liên Chiếu chúng ta, cửa hàng Thanh Liên Chiếu chúng ta ở Hàng Châu nương ngươi sắp xếp, cũng đều làm ăn thịnh vượng, kiếm không ít bạc, mỗi một cọc này đều là công lớn, ta tự sẽ hướng đà chủ báo cáo. Tiết Phá Dạ thầm nghĩ trong lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn từng thấy, chẳng lẽ hắn cũng từng đi Hàng Châu, trong miệng lại khiêm tốn nói. Nào có thuộc hạ còn cảm thấy làm được không đủ, có phụ các huynh đệ tin cậy. Hoa Nhàn xua tay nói, Công chính là công, không thể gạt bỏ. Dừng một chút, Hòa Nhã nói. Này ngươi bằng vào năng lực trở thành Vũ Lâm phó tổng vệ, đánh vào trong triều đình, ngày sau tự nhiên có thể vì Thanh Liên chiếu lập càng nhiều công lao. Thuộc hạ hết sức, Tiết Phá Dạ chắp tay nói. Chẳng qua hắn trong lòng đã có chút khác thường. Hòa Nhàn này tuy thoạt nhìn chỉ 30 tuổi, nhưng mà nói chuyện lão khí hoành thu, ngay cả thanh âm cũng là rất già nua, nếu là không thấy khuôn mặt chỉ nghe thanh âm, vậy nhất định sẽ cho rằng đã quá 50 tuổi. Chẳng lẽ hắn đã dịch dung? Trong lòng Tiết Phá Dạ dùng mình, đột nhiên nhớ tới Minh Hư có bản lãnh hóa trang, như vậy quân sư có phải có bản lãnh dịch dung hay không? Hòa Nhàn hơi trầm ngâm, bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu trắng, ném cho Tiết Phá Dạ chậm rãi nói. Đây là đại nguyên đan, mặc dù không thể gia tăng công lực nhưng mà một khi nội khí hầu như không còn, nó có thể nhanh chóng khôi phục nội khí của ngươi, ngày sau ngươi sẽ dùng tới. Tiết Phá Dạ vội vàng tiếp nhận, mở ra vừa thấy, bên trong đã có mười mấy viên nhỏ màu đỏ, thì ra là dùng khôi phục nội khí, đây chính là thứ tốt, vội vàng thu lại, biết đây là thứ Hoa Nhàn dùng để thưởng cho mình. Trong phòng đèn đuốc rất tối, Tiết Phá Dạ lúc này mới phát hiện ánh sáng trong phòng này vậy mà có một tia màu xanh thẫm cùng ứng đỏ bình thường rất là khác nhau, không khỏi tò mò hướng phía ngọn đèn nhìn lại, quả nhiên thấy bấc lửa ngọn đèn kia bày ra quang mang màu xanh lá, nhẹ nhàng nhảy lên, thậm chí ngay cả bấc đèn cũng là màu xanh quái dị. Đại nhân vật chính là đại nhân vật, ngay cả đốt ngọn đèn cũng không giống người thường. Trong lòng Tiết Phá Dạ âm thầm lấy làm kỳ, ngọn đèn quái dị này, mình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiết đà chủ, tình thế kinh đô tương đối phức tạp cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Hoa Nhàn nhẹ nhàng mà nói, ở khi cần thiết phân đà kinh đô sẽ âm thầm giúp ngươi, một điểm này ngươi tất cả có thể yên tâm. Tiết Phá Dạ khẽ gật đầu, hỏi, quân sư lần này chính là vì chuyện đào hoa đồng đến kinh đô. Đây là một cái nguyên nhân, Hoa Nhàn nhíu mày nói, chuyện đào hoa đồng trái lại thật đúng là khó giải quyết, chẳng qua sự tình luôn có cách giải quyết. Dừng một chút lại nói. Chuyện cúc hoa đồng, vậy thì cần ngươi đi giải quyết rồi, dù sao hắn đã ở dưới trướng Lưu Tử Ấn, ngươi này cũng là người của triều đình, làm hẳn là thuận lợi hơn. Tiết Phá Dạ cười khổ nói, ta chỉ sợ rất khó có cơ hội cùng hắn tiếp xúc, quân sư cũng nên thấy, bên người ta thời khắc đi theo 8 gã thám tử chỗ sáng, hơn nữa ta cảm thấy cúc hoa đồng cũng là bị người của Lưu Tử Ấn giám thị, nếu muốn tìm cơ hội một mình ở chung, chỉ sợ rất khó. Hoa Nhàn mỉm cười, thản nhiên nói. Nhưng ngươi cùng ta hiện tại cũng làm theo gặp mặt cho nên ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ nghĩ được biện pháp. Tiết Phá Dạ chỉ có thể gật đầu. Tác giả, Sa Mạc Enden, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.